tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 874, tất cả đều có tâm tư, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.